Bí mật của định mệnh, chương 75, nhàn nhã, góc truyện audio.com. Ngày thứ 7 yên tĩnh cuối cùng những nguy nan của tập đoàn Từ Thị cũng đã được giải quyết, tình hình lại bình ổn như xưa, giá cổ phiếu tiếp tục tăng lên nhanh trong mọi việc lại như xưa khiến nhiều người cứ nghĩ rằng chưa từng có chuyện gì xảy ra đối với Từ Thị. Từ phu nhân lại gọi Từ Dịch Phàm cùng Phùng Lộ Phi về đại biệt thự chơi vài ngày. Những tưởng Từ Dịch Phàm sẽ từ chối, nào ngờ anh lại đồng ý ngay. Phùng Lộ Phi cũng không phản đối gì cả. Dạo này tâm trạng của cô đang rất tốt vì đã hóa giải được hiểu lầm bao nhiêu qua với Phùng Hiểu Nguyệt, chị em lại êm đẹp như xưa. Đại biệt thự, này Dịch Phàm, mẹ trông con có vẻ gầy đi đấy. Lo lắng chuyện tập đoàn quá nhiều à? Từ phu nhân ngồi ở ghế giữa, hết nhìn Phùng Lộ Phi lại quay sang nhìn Từ Dịch Phàm. Vậy mẹ nghĩ những ngày biến động vừa rồi, con có thể yên tâm ăn uống ngủ nghỉ như thường không? Biết bao nhiêu chuyện xảy ra, không muốn lo cũng không được. Nếu mà mệt quá thì cũng đừng cố làm gì. Vẫn còn có bố con đây, cứ để bố con làm. Dạo này bố con không ra ngoài chơi thì lại rủ mấy người đến chơi cờ thưởng trà. Nhàn rỗi quá chẳng có việc gì để làm, quanh đi quẩn lại chỉ có mấy việc đấy thôi. Thì mẹ cứ để bố như thế đi, nhưng mà chẳng phải bố mẹ đi du lịch còn gì. Sao cứ đi mấy ngày lại quay về thế? Không phải chuyến du lịch ấy không ra gì đấy chứ? Từ phu nhân chán ngán uống tách trà nói. Đúng là không ra gì. Đi suốt đi mãi như thế không chán mới lạ đấy. Không còn chỗ nào nữa à? Nếu mẹ không muốn đi những nơi đó, con có thể thuê phi thuyền cho bố mẹ đi vòng quanh vũ trụ ngắm cảnh. Đây cũng là ý tưởng du lịch mới tuyệt vời đấy. Mẹ muốn thử không? Thôi đi, du lịch ngoài vũ trụ cái gì chứ? Thật là, mẹ vẫn còn muốn bế mấy đứa cháu cơ. Từ phu nhân lại quay sang nhìn Phùng Lộ Phi. Lộ Phi này, lát nữa mẹ muốn ra ngoài mua sắm một chút, con có đi cùng mẹ không? Vậy à, nếu mẹ không chê con phiền phức thì con sẽ đi. Ở nhà một mình cũng chán lắm. Thế thì tốt, cũng khá lâu rồi mẹ con ta không đi cùng nhau mua sắm. Hình như lại có hàng mới ra thì phải. Mấy người họ lại nói chuyện một hồi, sau đó Từ Dịch Phàm đi tìm Từ lão gia, còn Phùng Lộ Phi đi mua sắm cùng Từ phu nhân. Trung tâm thương mại, Từ phu nhân bảo nhân viên mang những bộ trang phục mới nhất ra cho Phùng Lộ Phi thử. Cô hỏi mẹ chồng, mẹ, sao mẹ không chọn đồ cho mình vậy ạ? Từ nãy tới giờ toàn là để con thử đồ thôi. Thì đi mua sắm chủ yếu là mua đồ cho con chứ cho ai? Nào, mau vào thử nhanh lên. Phùng Lộ Phi lại tiếp tục mang bộ đầm dạ hội màu đen vào bên trong thử. Hôm nay mẹ chồng cô thật có nhã hứng. Hết chọn túi, giày dép, bây giờ lại đến quần áo nữa. Bà còn nói sau khi mua quần áo cho cô xong sẽ đi mua đồ cho Từ Dịch Phàm và cả Từ lão gia. Tiếp theo đó sẽ đến mấy cửa hàng trang sức xem mấy món đồ mới ra. Lộ Phi, bộ đầm này trông rất hợp với con đấy. Rất đẹp, sang trọng lại quý phái nữa. Vâng, cô này, gói luôn bộ này vào cho tôi. À, mấy bộ kia cũng gói lại luôn đi, đừng để quên bộ nào đấy. Vâng, Từ phu nhân, cô nhân viên niềm nở nhanh chóng lên tiếng. Phùng Lộ Phi vào trong thay đồ ra rồi đưa cho cô nhân viên gói vào. Hôm nay, những đồ mua đều do Từ phu nhân trả tiền hết. Con còn muốn mua gì nữa không? Nhân tiện hôm nay chúng ta đi thì mua luôn một thể. Dạ thôi ạ, con thấy như này đủ rồi. Ừ thế bây giờ chúng ta đi mua vài thứ đồ cho bố con và Dịch Phàm, sau đó thì đi chọn trang sức. Vâng, góc truyện audio.com. Phùng Lộ Phi lại lẽo đẽo đi theo Từ phu nhân chọn đồ. Tài xế cũng đi theo xách đồ cho hai người. Quả nhiên hôm nay Từ phu nhân nhã hứng cao quá, cứ nhìn thấy thích cái gì là mua luôn. Khách trương.